Nương tử có tiên, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, phiên ngoại chi nữ bá vương bức hôn nhớ hai. Chớ đính huống hồ kia tiểu ngốc tử da thịt non mịn thoạt nhìn vị không tồi u. Hà Nhã bên miệng không khỏi gợi lên một tia tà cười. Đem Hà Cương sợ tới mức run run, kỳ ba muội tử lại là ở tính kế ai? Người cảm thấy Thẩm Triệt thực thành thật. Hà Cương có chút phun ra nuốt vào hỏi, nếu không có tự mình trải qua, Thẩm Triệt biểu hiện cơ hồ đem chính mình cấp che giấu qua đi, hắn không thành thật. Hà Nhã hỏi lại, ngươi cũng biết nếu không phải phụ thân đại nhân làm khó dễ. Thẩm Triệt ở 3 năm trước đây đó là tân khoa trạng nguyên, Hà Cương châm trước câu nói. Có một số việc hiện tại còn không đến vạch trần thời điểm ai. Một cái con mọt sách mà thôi, Hà Nhã vẫy vẫy tay. Học bá cũng không đại biểu IQ cao, nếu không đều đi làm hoàng đế lão nhi đi, Hà Cương thấy muội muội hoàn toàn đem Thẩm Triệt định vị. Vì con mọt sách cấp bậc, trên mặt hơi hơi mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng tiểu hổ ngươi lần này săn thú bị nhạn mổ mắt. Hà Cương trong mắt tiệm có rảnh đốn, thời gian càng lâu, liền cảm thấy kia càng như là một hồi ác mộng. Nhưng là như luận như thế nào hắn cũng sẽ không nhớ lầm đứng ở tân đế bên cạnh người người Thẩm gia. Bọn họ cần thiết đến bắt lấy. Ông trời tác hợp chính là tiểu hổ thế nhưng lựa chọn Thẩm Triệt. Nếu không thật đúng là muốn khắc phí trắc trở. Bất quá, nếu tiểu hổ là bởi vì Thẩm Triệt thành thật nguyên nhân mới lựa chọn. Kìa hắn đến giúp Thẩm Triệt đem cái này biểu hiện giả dối cấp duy trì đi xuống, Hà Nhã vô luận như. Thế nào cũng không thể tưởng được ca ca lúc này trong lòng suy nghĩ. Chỉ cảm thấy Hà Cương thế nhưng thất thần, ca ca. Ca ca, Hà Cương phục hồi tinh thần lại, mọi nơi nhìn thoáng qua nói. Chúng ta Hà gia gây thù chuốc oán rất nhiều, Thẩm gia gia thế trong sạch, lại có đại nho chi danh, vô luận nào đại hoàng đế, liền tính lại không mừng này Thẩm gia toan nho, cũng sẽ không dễ dàng động Thẩm gia. Thánh thượng gần nhất mê luyến đan dược, tiêu giao hoàn từ nửa tháng một viên đã tới rồi 7 ngày một viên, nghe được cuối cùng một câu. Hà Nhã tâm bỗng nhiên nhảy dựng, lão hoàng đế mau không được, một đời vua một đời thần, huống chi là tội ác chồng chất Hà gia. Hà Cương thấy muội muội sắc mặt thay đổi, ý vị thâm trường mà cấp muội muội đào hố, Thẩm Triệt dễ dàng bài bố. Thẩm gia là người tốt nhất cẳng tránh gió, Hà Nhã im lặng. Nhận đồng Hà Cương chi ngữ, kia cần đến tốc chiến tốc thắng, còn mọt sách giống nhau đều tương đối quật, ta sợ Thẩm Triệt sẽ lập tức nghênh thú hứa diệu hạm suy nghĩ cẩn thận liền đi làm. Trước nay đều ra sao Nhã chuẩn tác quả nhiên là tiểu hồ. Hà Cương hơi hơi gật đầu, ưng mục phiếm ra lãnh quang, tiểu hồ, người yên tâm. Thẩm Triệt vô luận như thế nào cũng chạy không được, đáng yêu không biết nhìn thấy gì. Đột nhiên về phía trước một thoáng, Hà Nhã vội vàng chạy chậm đuổi kịp, quay đầu lại nói, ca, ta chờ ngươi tin tức tốt, còn có, vô luận ngươi làm gì, mang lên ta, nhìn thấy thanh y thiếu nữ nắm lang khuyển chạy chậm rời đi. Hà Cương hơi hơi mỉm cười, Thẩm Triệt, lão tử gia hiện tại chính là có thể áp quá ngươi. Rửa sạch sẽ chuẩn bị nghênh đón ta muội tử đi. Thẩm gia tình cảnh bi thảm, cả nhà già trẻ đều tụ tập ở đại lão gia Thẩm Nguyệt Kỳ trong phòng. Thẩm Nguyệt Kỳ là đại nho Thẩm Tề Sơn trưởng tử, Thẩm Tề Sơn nhiều lần đảm nhiệm tam triều, là hai triều thái tử thái phó, chân chính học giả uyên thâm đại gia. 10 năm trước bị gì thành trí tham một quyền, quấn vào giang nam vân phái chi tranh. Hoàng đế dù chưa nói cái gì, chỉ lệnh Thẩm Tề Sơn biên soạn Đại Chu Nhạc Điển, Thẩm gia từ đây thất thế. Thẩm Tề Sơn còn có một cái nhi tử Thẩm Nguyệt Lân, cùng Thẩm Nguyệt Kỳ là một mẹ đẻ ra, hai người cùng tồn tại Hàn Lâm Viện đảm nhiệm chức phụ nho nhỏ lục phẩm hầu giảng. Tuy rằng lão gia tử Thẩm Tề Sơn từ phụ chỉ biên soạn Đại Chu Nhạc Điển lúc sau, liền vẫn luôn ẩn cư ở nhà tranh bình, nhưng hai phòng vẫn chưa phân ra. Cho nên lúc này một đại nhà ở người cũng coi như mênh mông một mảnh, hai vị lão gia cư thượng. Thẩm Nguyệt Kỳ phu nhân Trương Thị, Thẩm Nguyệt Lân phu nhân Từ Thị cư hạ, Hướng Hữu là đại phòng ngồi ở trên xe lăn trưởng tử Thẩm Uyên. Thẩm Uyên thê tử Vương Thị, con thứ hai Thẩm Mặc, Thẩm Uyên thê tử Lý Thị, lão tam Thẩm Triệt, 10 tuổi tiểu thư Thẩm Bát Tuyết, hướng tả là nhị phòng trưởng tử Thẩm Đoan, Thẩm Quả Nhiên thê tử Mai Thị, con thứ Thẩm Nghiên, tiểu thư Thẩm Huyên, đến nỗi còn lại thiếp thất Di Nương linh tinh. Tất nhiên là không có tư cách thượng đến mặt bàn, Thẩm Nguyệt Kỳ gặp người đều đến đông đủ. Tầm mắt trước tiên ở Thẩm Triệt trên người rơi xuống một chút. Sau đó ho nhẹ một tiếng mở miệng nói, hiện tại mọi người đều đến đông đủ, hôm nay chủ yếu là thương thảo một chút Thẩm Triệt cùng Hà gia sự. Thẩm Nguyệt Kỳ còn chưa có nói xong, bên cạnh luôn luôn ổn trọng Trương Thị đột nhiên mang theo khóc nức nở hô. Lão gia, Triệt Nhi trăm triệu không thể cưới kia Hà gia nữ nhi a. Trương Thị đương gia hơn 20 năm, tâm tính xưa nay trầm ổn. Hôm nay lại hoàn toàn thất thố, thấy như vậy một màn, nhị phòng Từ Thị không khỏi âm thầm cười lạnh, trên mặt lại đồng dạng thê lương nói. Đúng vậy, ta nghe nói kia Hà nhã ngoại hiệu Tiểu Hồ, là cái giết người không chớp mắt nữ ma đầu, nàng dưỡng mười mấy điều chó dữ, thường xuyên mang theo mãn đường cái lắc lư, xem ai không vừa mắt, liền thả chó cắn người. Triệt ca nhi muốn cưới nàng, còn không phải dê vào miệng cọp a. Thẩm gia đại phòng vốn dĩ liền hoảng loạn, lúc này nghe Từ Thị nói như vậy rõ ràng, toàn gia sắc mặt đều thay đổi. Thẩm Đoan nhìn nhìn đại bá phụ, đại bá mẫu sắc mặt do dự một chút nói, muốn chỉ là như vậy còn hào, bất quá hung tàn một ít. Ta nghe nói kia Hà thị từng coi trọng một cái tân khoa tiến sĩ, kia tiến sĩ không từ, kết quả bị lang khuyển bái rớt quần, truy đến mãn đường cái chạy. Chuyện này mũ nhi nghiêng ngõ nhỏ người đều biết, Thẩm Đoan kết hữu thật nhiều, lai lịch rộng khắp, lại chuyện này mũ nhi nghiêng ngõ nhỏ người đều biết. Thẩm gia đại phòng trong lúc nhất thời liền cảm giác một mảnh xanh mượt đám mây thế tới rào rạt về phía bọn họ đỉnh đầu đè xuống. Thẩm Bát Tuyết đơn giản một trương miệng liền khóc ra tới. Thẩm Nguyệt Lân trừng Từ Thị cùng nhi tử, các ngươi nói bừa chút cái gì, bắt gió bắt bóng chuyện này, thật như vậy còn không bị đại lý tự cấp bắt đi. Từ Thị trong lòng cười lạnh, trong miệng lại nói, là, lão gia, bất quá nghe nói kia tiền nhiệm đại lý tự khanh cũng là bị cẩm y vệ cấp bắt đi, ý ngoài lời. Hà gia liền đại lý tự khanh đều bắt, đại lý tự còn dám đối Hà nhã thế nào? Không khí một mảnh ngưng kết, phụ thân. Tóm lại kia Hà Nhã không phải hiền lương nữ tử, như vậy nữ tử là trăm triệu không thể tiến chúng ta Thẩm gia môn. Lão đại Thẩm Nguyên tuy rằng nhân bệnh chết hai cái đùi, nhưng nói chính là nói năng có khí phách, Thẩm Mặc tắc có băn khoăn. Phụ thân, tam đệ đã có hôn ước, nếu là muốn cưới Hà gia nữ, liền đến trước tiên lui hôn, này đối với Hứa gia giống nhau là vô cùng nhục nhã. Nhị lão gia Thẩm Nguyệt Lân suy nghĩ bất đồng. Đại để không phải thân sinh nhi tử, Hà gia hiện tại quyền thế huân thiên, liền cẩm y vệ đều nắm ở trong tay. Hắn đánh giá Thẩm Triệt lần này khó thoát một kiếp, nhưng đối mặt đại ca cùng cháu trai, vô luận như thế nào cũng nói không nên lời, làm Thẩm Triệt từ nói. Thở dài một tiếng nói, đại ca, nếu cưới Hà thị nữ, Triệt Nhi tiền đồ xem như hủy hoại. Thẩm Bát Tuyết khóc ròng nói. Cha, ta sợ, Từ Thị bổ sung nói. Đúng vậy, phụ thân đại nhân nhất coi trọng Triệt ca nhi, lại không phải chúng ta này không nên thân. Từ Thị dứt lời nhìn về phía chính mình cùng Thẩm Triệt tuổi sấp xỉ Thẩm Nghiên. Đồng thời Thẩm gia cháu đích tôn, Thẩm Tề Sơn đối ngốc nghếch Thẩm Triệt muốn nhiều thiên vị có bao nhiêu thiên vị. Cái này hảo đi. Từ Thị nói nghe thật thành, chính là không nhận người thích. Thẩm Nguyệt Kỳ nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, trên tay cái ly phải bị hắn nắm chặt toái. Tố nương ngươi ngày mai liền dẫn người đi Hứa ra trao đổi nghênh thú Hứa Diệu hạm quá môn sự. Triệt nhi ngươi liền không cần kiên trì một hai phải khảo trung trạng nguyên lại thành thân. Thẩm Triệt 22 chưa thành thân, trong đó một cái quan trọng nguyên nhân là Thẩm Triệt một lòng nhào vào khoa khảo phía trên. Lấy thành thân sẽ phân thần vì từ vẫn luôn chưa nghênh thú Hứa Diệu hạm. May mắn kia Hứa Diệu Hạm so Thẩm Triệt tiểu vài tuổi. Hứa gia cũng hoàn toàn không sốt ruột. Bất quá, lúc này Thẩm Triệt bị Hà gia coi trọng. Tốt nhất biện pháp giải quyết chính là chạy nhanh đem Hứa Diệu Hạm cưới qua tới. Như vậy, chẳng lẽ Hà Nhã còn sẽ tới Thẩm gia tới làm tiểu? Thẩm Triệt vẫn luôn vô ngữ. Không biết suy nghĩ cái gì. Từ thị chỉ nghĩ cái này mạo ngu đần con mọt sách mệt kia một bức hảo bề ngoài. Có thể nghĩ ra cái gì ý kiến hay? Quả nhiên thấy khẽ gật đầu tỏ vẻ nhận đồng, lão gia. Muốn hay không phái người qua đi cấp phụ thân nói một tiếng. Trương thị hỏi, Thẩm Tề Sơn hiện tại toàn tâm biên soạn Đại Chu Nhạc Điền. Phân phó ai cũng không được đi quấy rầy. Trừ bỏ ăn Tết sẽ xuống dưới cùng Thẩm gia người một khối ăn một bữa cơm. Khác thời gian ai đi cũng không thấy, con mọt sách đều có cổ quái. Thẩm Triệt khảo không trúng trạng nguyên không thành thân trả thù là dốc lòng, phụ thân không mừng. Quấy dày, thành thân thời điểm sai người đi nói một tiếng đi, Thẩm Nguyệt Kỳ trầm ngâm nói, Thẩm gia người. Khai cái này sẽ, trên dưới tư tưởng thực thống nhất, trong lòng có tự tin, cảm thấy chuyện này nhi liền tính giải quyết, nhưng Thẩm Triệt trong lòng lại không như vậy tưởng. Đêm đó gã sai vặt điền nhiều phát hiện Tam thiếu gia so ngày thường vẫn ngủ có nửa canh giờ. Ngày thứ hai lại sớm lên kêu hắn mài mực, điền nhiều mắt mệt tay vây mà ma trong chốc lát, đột nhiên nghe được có người vọt tới trong viện hô to. Tam thiếu gia, không hảo, nhị thiếu gia bị bắt. Điền nhiều nhìn một đại tích mặc tích ở tốt nhất giấy tuyên thành thượng. Thẩm Triệt môi nhấp thành một cái thẳng tắp oa. Tam thiếu gia liền sinh khí đều như vậy soái. Thẩm Triệt tức giận mà ném xuống trong tay bút lông, bắt người chính là Hà Cương. Tưởng đều không cần tưởng, Thẩm gia loạn thành một đoàn. Thẩm Nguyệt Kỳ gầm lên một tiếng, đều không được cho ta khóc. Kỳ thật khóc liền Trương thị một người mà thôi. Bất quá Thẩm lão gia rất nhiều năm cũng chưa gặp qua thê tử khóc thút thít. Nhất thời bị rào đến tâm hoảng ý loạn. Thẩm Nguyệt Kỳ tuy rằng không trải qua quá cái gì biến cố. Nhưng dù sao cũng là Thẩm Tề Sơn nhi tử. Muốn nói tố chất tâm lý khẳng định so người bình thường hiếu thắng điểm kêu lên quản gia. Người đi hỏi thăm, bắt người cũng muốn có cái cớ. Này Hà gia nghĩ muốn cái gì? Quản gia nhìn Thẩm Triệt liếc mắt một cái. Này không rõ rành rành sao? Bất quá quản gia vẫn là cung kính nói. Lão gia. Hỏi thăm rõ ràng, vẫn là trong cung lạc đường kia phê hương liệu, cẩm y vệ kia mấy chỉ lang khuyển người qua nhị thiếu gia. Liền cắn chặt nhị thiếu gia không buông khẩu, Trương thị lại là một trận khóc thiên thưởng địa. Những cái đó khẩu nghe nói uy đều là thịt người. Quản gia lại nói, lão gia, nhị thiếu gia là trong sạch, khẳng định sẽ bị thả ra, nhưng nghe nói cẩm y vệ nhất quen đè nặng người không thầm. Ngày ngày kéo, trắng bóng bạc liền hướng trong lưu, không có tiền chỉ có thể chịu tội, Thẩm Nguyệt Kỳ sắc mặt xanh mét. Cắn răng nói, tố nương ngươi đừng khóc, chạy nhanh điểm điểm bạc, lão Hà ngươi lại đi hỏi thăm, này Hà Cương muốn cái gì giới? Kỳ thật Thẩm gia trên dưới đều rõ ràng, Hà Cương rõ ràng là hướng Thẩm Triệt mà đến, nhưng Thẩm Nguyệt Kỳ nhìn chính mình nhi tử, tuy rằng có điểm ngốc giống. Nhưng vô luận như thế nào đều nói không nên lời làm Thẩm Triệt cưới Hà Nhã nói, quản gia phụ mệnh. Mà đi, Thẩm Triệt tưởng trở về, bị Thẩm Nguyệt Kỳ gọi vào thư phòng. Triệt nhi ngươi yên tâm, này không phải ngươi một người sự, đây là chúng ta Thẩm gia sự, Thẩm Triệt trên mặt nhìn không ra cái gì. Thẩm Nguyệt Kỳ chỉ sợ nhi tử bị dọa tới rồi, lại an ủi Thẩm Triệt. Cha liều mạng cũng sẽ không làm ngươi nhảy hố lửa, Thẩm Triệt ư một tiếng. Hắn hiện tại xác thật không có suất đầu tư bản, chỉ có thể nhìn cha mẹ vì chính mình tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Cũng chỉ có thể tỏ vẻ hết thảy nghe theo phụ thân đại nhân an bài. Thẩm Nguyệt Kỳ thở dài, chờ lão Hà trở về rồi nói sau, lão Hà mang về tới tin tức thật không tốt. Hắn liền Hà Cương phó thủ mặt đều không vớt được thấy thượng, lão gia. Nghe nói có một số việc là bạc làm không được, ý ngoài lời vẫn là đến người, chẳng những muốn bạc. Còn phải có con đường đệ đi lên. Thẩm Nguyệt Kỳ phiên biến chính mình sở kết người. rốt cuộc tìm được rồi một cái gì muội là cẩm y vệ Lý Thiên Hộ thứ 5 phòng tiểu thiếp châm trước. Người, tặng người này một bạch lượng bạc, mới nhìn thấy này Lý Thiên Hộ Lý Đông, lại lấy ra 500 lượng bạc sau, Lý Đông mới ngông nghênh mà ném xuống một câu. Hà đại nhân buổi tối thích đến thủy tinh các chơi thượng trong chốc lát. Ngươi hiểu, Thẩm Nguyệt Kỳ không hiểu cũng đến trang hiểu. Cuống quýt gật đầu, Lý Thiên Hộ mắt lé nhìn Thẩm Nguyệt Kỳ liếc mắt một cái. Nghe nói nhà ngươi tam ca nhi Ngọc Thụ Lâm Phong, văn thao võ lược, là một nhân tài, một khối mang lên đi Thẩm Nguyệt Kỳ nào dám nói không? Lại nói Hà Cương cũng không đến mức đối Thẩm Triệt làm chút cái gì. Đêm đó kêu lên Thẩm Nguyệt Lân, mang lên Thẩm Triệt, bao hạ thủy tinh các quý nhất phòng, điểm quý nhất đồ ăn, nổi danh ca cơ điểm 7-8 cái chờ. Ba người cung kính mà chờ Hà Cương đại giá quang lâm, ba người đợi hơn nửa canh giờ. Lý Đông mới bồi một thân thường phục Hà Cương tới, ngồi xuống liền cười nói. Thẩm đại nhân, khách khí không phải, ước vãn bối ra tới. Hà tất này đại phô trương, Thẩm gia trừ bỏ Thẩm Tề Sơn một thế hệ đại nho. Tại tiên hoàng đế trước mặt đều có thể đĩnh đạc mà nói. Nhưng tới rồi Thẩm Nguyệt Kỳ hai anh em nơi này, kém không phải một đinh nửa điểm nhi. Đối mặt Hà Cương là lại sợ lại hận, tựa như trong ấm trà nấu sủi cào, căn bản đào không ra. Thẩm Nguyệt Kỳ phí nửa ngày kính, từ trong miệng bài trừ một câu. Đại nhân tại thượng. Vì nước làm lụng vất vả, ta chờ kính chào là hẳn là, Hà đại nhân mới là cùng ta chờ khách khí, Thẩm Nguyệt Lân cũng cười làm lành. Hà Cương xem xét mắt Thẩm Triệt nói, ta hôm nay không nghĩ nói công sự, đừng chỉ công sự, gia vệ sở vẫn là công sự, mặc cho ai cũng chịu không nổi, Thẩm Nguyệt Kỳ cứng họng. Không nói chuyện công sự tìm ngươi tới làm cái gì, Thẩm Nguyệt Lân cười nói, ta chờ lý giải. Đại nhân một đường mà đến, sợ là đói bụng, ta phân phó truyền đồ ăn, Hà Cương nói. Cũng hảo, nhìn xem ta hôm nay có hay không ăn uống, ca cơ tùy đồ ăn phẩm mà nhập. Được cho phép, khẽ mở môi đỏ bắt đầu thổi kéo đàn hát, Hà Cương nâng má giúp nghe xong trong chốc lát, liền phất phất tay, Thẩm Nguyệt Lân vội sai người dừng lại, chỉ nghe Hà Cương nói. Càng nghe càng không ăn uống, này, Thẩm Nguyệt Kỳ. Thẩm Nguyệt Lân hai mặt nhìn nhau, Thẩm Nguyệt Kỳ cổ đủ dũng khí bưng lên chén rượu dục khuyên uống một ly. Nghe thấy Hà Cương tự nhiên lẩm bẩm, Thẩm Triệt, thanh triệt như nước, đạm như quân tử, tên hay, Thẩm Nguyệt Kỳ ngẩn ra, Thẩm Triệt chỉ độn một chút, từ Thẩm Nguyệt Kỳ tay bên bưng lên chén rượu, tạ Hà đại nhân khen, Thẩm Triệt kính Hà đại nhân một ly, dứt lời chính mình trước uống. Hà Cương hơi hơi mỉm cười. Cũng bưng chén rượu, Thẩm Nguyệt Kỳ lược nhẹ nhàng thở ra, nghe nói ngươi là cái tài tử. Nhất thiện đánh đàn, Hà đại nhân nếu không chê, tiểu nhân này liền vì đại nhân đạn tượng một khúc. Hết chương.